Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, chúa tể một giới, độ khó lớn như vậy, đạo lăng nói thầm một tiếng, đương nhiên, chưa từng bước vào đại năng, muốn sắc phong nhất phẩm quân hầu trên căn bản là không thể, coi như là đại năng cường giả. Sắc phong nhất phẩm quân hầu cũng cực kỳ ít ỏi, mà chưa từng bước vào đại năng lại như sắc phong nhất phẩm quân hầu. Quả thực chính là hiếm như lá mùa thu. Ngươi hiện tại vẫn là đừng nghĩ những chuyện này, lập tức liền muốn nhằm phía chư thiên vạn giới. Đạo lăng con mắt cũng nhìn hướng về phía trước, chiến thuyền chạy đi ra ngoài, nhảy vào chư thiên vạn giới. Vù, mới vừa vọt tới một cái thiên địa hoàn toàn mới, đạo lăng thân thể đều ở rung động, thần sắc hắn khiếp sợ, cảm giác đi tới một cái đạo pháp thiên thành bí cảnh bên trong. Thiên địa này ẩn chứa đại đạo, so với thập giới cường thịnh hơn gấp 5-6 lần. Đối với thập giới mà nói, nơi này chính là một cái tu luyện thánh địa. Hơn nữa nơi này tinh khí đất trời cực kỳ dồi dào. Linh sơn núi lớn đều tràn ngập nồng nặc tinh khí, tẩm bổ vùng thế giới này. Nơi này là một mảnh rộng lớn núi rừng, một chút vô biên. Đạo lăng hai con mắt nhìn sang, hắn cảm giác được chấn động. Có một loại con kiến ngước nhìn chư thiên cảm giác. Đây là một loại đáng sợ cách cục, cùng thập giới không giống nhau. Nơi này thiên địa so với thập giới bàng bạc mạnh mẽ, cho hắn một loại vô tận cảm giác. Đạo lăng chấn động một hồi mới lấy lại tinh thần. Không trách chư thiên vạn giới không đem thập giới để ở trong mắt. Nguyên lai thập giới ở trong mắt bọn họ, chẳng khác nào một cái bé nhỏ không đáng kể nguyên thủy bộ lạc. Đạo lăng ca ca, nơi này đại đạo vô cùng rõ ràng. Khổng tước đều khiếp sợ, lập tức hưng phấn nói, đây mới là phổ thông núi rừng, chư thiên vạn giới quả thực không tầm thường, ở đây tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa dễ dàng bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới, không sai. Chỗ này xác thực không bình thường, đạo lăng cũng không nhịn được gật đầu, bất quá hắn cũng không có quá to lớn khiếp sợ. Nhân thế gian nhưng là nắm giữ tiên thiên vũ trụ bí cảnh thế lực. Nếu là bàn về tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong vũ trụ áo nghĩa cường độ, tự nhiên là tiên thiên vũ trụ bí cảnh mạnh mẽ. Đạo lăng cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía thập giới. Hắn phát hiện thập giới ẩn chứa đại đạo đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Phỏng chừng dùng không được mấy năm rồi cùng chư thiên vạn giới ngang hàng. Đừng lưu luyến, dành thời gian đi thôi. Đến gần nhất cổ thành đi coi trộm một chút, tức nhưỡng giống lên một tiếng, đã không thể chờ đợi được nữa. Cái tên này thật giống rồng về biển lớn bình thường. Đạo lăng cũng có chút tiểu hưng phấn, điều khiển chiến thuyền bắt đầu vượt qua. Vùng thế giới này quá to lớn, cực đoan rộng lớn. Đạo lăng chiến thuyền tốc độ tuy rằng cực nhanh, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không tìm được cổ thành. Tiểu tử, ngươi nếu là có hỗn độn tệ, liền làm một chiếc đại năng chiến thuyền. Loại này chiến thuyền tốc độ vượt qua ngươi này lượng quá nhiều, thậm chí hơn vạn lần. Tức nhưỡng chật lưỡi, thương minh, giới minh. Đạo lăng trái tim rầm nhảy lên. Trương Vân Tiêu còn cho hắn để lại một bút thiên đại tài sản. Hắn chuẩn bị đi thương minh cùng giới minh đem những tư nguyên này đều lấy ra. Tức nhưỡng, có biết hay không thương minh ở nơi nào? Đạo lăng hỏi. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi được một ít cơ duyên. Tức nhưỡng nhếch miệng miệng rộng nói rằng, có thể ở thương minh mở ra kho báu, đồng thời gửi một cái kỷ nguyên cường giả, thấp nhất thực lực cũng phải đại năng cảnh giới. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên có thể được loại này kỳ ngộ. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, Cản mau nói cho ta biết. Đạo Lăng cuống lên. Tiểu tử, ngươi hiện tại còn không thể tiến vào Thương Minh. Tức Nhưỡng nói rằng, bất quá ta cũng không biết quy củ sửa lại không có. Ta trước đây biết Thương Minh là nhân tộc liên minh to lớn nhất thương hội. Cái thế lực này rất đặc thù, chuẩn bị nói là trung lập thế lực, không bị các thế lực lớn ràng buộc. Thương Minh là nhân tộc liên minh đặc thù nhất thế lực, nắm giữ toàn bộ Thương Minh, là một cái thông linh bảo vật trưởng quản toàn bộ Thương Minh. Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Sao có thể có chuyện đó? Không cần kinh ngạc, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là nào đó cái thế lực nắm giữ, ai dám đi mở kho báu? Tức Nhưỡng lời nói Đạo Lăng tán đồng. Bất quá còn là phi thường kinh ngạc. Đây thực sự là quá đặc thù. Tức Nhưỡng nói này Thương Minh không chỉ là một cái bảo vật trưởng quản, bị nhân tộc liên minh cộng hữu bảo vật che chở, cho nên mới phải xuất hiện loại này đặc thù thế lực. Ta muốn đi thiên thành mới có thể đem kho báu mở ra. Đạo Lăng vội vàng nói, thiên thành ở nơi nào? Ta cũng không biết nơi này nơi nào, muốn đi hỏi một câu mới được. Bất quá ngươi hiện tại không vào được thiên thành. Thiên thành chính là nhân tộc liên minh đệ nhất đại thành, địa vị đặc thù, muốn đi vào thiên thành, nhất định phải bách phu trưởng mới có thể đi vào. Không ai có thể ngoại lệ. Thế nhưng ta không biết hiện tại quy củ sửa lại không có, còn muốn có chiến công mới có thể đi vào thiên thành. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, muốn mở ra Trương Vân Tiêu lưu lại kho báu, còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá Đạo Lăng hiện tại cũng không thiếu hỗn độn tệ. Đạo Lăng đầy đủ điều khiển chiến thuyền chạy một ngày mới tìm được một tòa cổ thành. Tòa thành này phi thường to lớn, so với Vô Lượng thành còn muốn lớn hơn. Thành bên trong tinh khí đất trời dồi dào, đều nối liền trời đất. Ám môn người cũng ở bên trong. Đạo Lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng, lệnh bài của hắn đang lóe lên, có chừng 20 cái quang điểm. Ám môn người đều ở nơi này. Đạo Lăng đem chiến thuyền thu hồi đến, đi hướng trong thành. Bất quá cửa hộ vệ đem hắn ngăn lại, để hắn giao nộp hỗn độn tệ mới có thể vào thành. Thật hắc, tiến một lần thành dĩ nhiên cần 1000 hỗn độn tệ. Đạo Lăng một trận bĩu môi, 1000 hỗn độn tệ tuy rằng ở trong mắt hắn không lọt mắt, nhưng là mỗi ngày vào thành người đến có bao nhiêu, không thể đếm hết được. Nắm giữ tòa thành này cường giả quang thu lấy hỗn độn tệ đều kiếm lời lật. Đạo Lăng giao hỗn độn tệ tiến vào trong thành, thông qua nguyên thần lệnh bài đưa tin, đem Thiên Long Mã kêu lại đây. Ha ha, Đạo Lăng ngươi đến rồi. Thiên Long Mã rất nhanh chạy tới, hưng phấn nói, nơi này quá to lớn, bảo vật có thể nói vô cùng vô tận. Không biết so với chúng ta thập giới cao cấp bao nhiêu lần. Thiên Long Mã mấy ngày nay đều đầu óc choáng váng. Bất quá cũng còn tốt bọn họ đều có kinh nghiệm. Năm đó tiến vào thập giới bọn họ cũng cái gì cũng không biết. Hiện tại đi tới chư thiên vạn giới, đã biết nên làm sao tiến hành rồi. Thiên Long, sự tình làm được đều thế nào rồi? Đạo Lăng hỏi. Lần này, chúng ta tổng cộng đến rồi sắp tới 100 vị, đã phân tán ra hướng về cái khác một ít cổ thành chạy đi. Bán đồ vật chuyện này chờ Tử Bạch Thu đến rồi làm cho nàng nói cho ngươi. Ta đã thông báo nàng, lần này, Tử Bạch Thu bọn họ trước tiên chạy tới, là tiêu hóa bọn họ ăn đi hàng hóa. Đây chính là một bút con số rất lớn. Muốn tiêu hóa đi ra ngoài cần thời gian cũng không ít. Hảo, sau đó ta đang hỏi một chút nàng, nơi này là cái gì cổ giới? Đạo Lăng hỏi dò, nơi này là thập phương giới, tòa thành này là phương gia nắm giữ, thập phương giới giới chủ, nhưng là một tôn đại năng cường giả, Thiên Long Mã chậc lưỡi. Đại năng a, nó ở thập giới cũng là gặp phải hai vị, đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng là vừa tới chư thiên vạn giới, liền nghe đến đại năng tin tức. Chờ đã, Đạo Lăng vội vã đánh gãy Thiên Long Mã lời nói, nghi ngờ nói: ngươi mới vừa nói giới chủ. Giới chủ là cái gì? Giới chủ chính là thập phương giới chủ nhân. Thiên Long Mã một trận nhếch miệng. Toàn bộ thập phương giới chủ nhân a. Này thập phương giới nhưng là so với thập giới lớn hơn rất nhiều lần. Quyền thế nên là biết bao đáng sợ. Thập phương giới chủ nhân, Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi. Này không là thằng chột làm vua xứ mù sao? Tiểu tử, tức nhưỡng hừ một tiếng. Một cái thập phương giới giới chủ mà thôi. Cùng nhân tộc liên minh so sánh. Không đáng nhắc tới, tức nhưỡng. Đây chính là thập phương giới chủ nhân. Một tôn đại năng cường giả. Đạo Lăng mặt đen lại nói. Hừ, là thập phương giới chủ nhân thì lại làm sao? Còn không là nhân tộc liên minh ban tặng. Tức nhưỡng hừ nói. Ngươi phải hiểu được, nơi này đã không là thập giới. Tuy rằng chư thiên vạn giới, đại năng cũng ít ỏi. Nhưng là ngươi phải hiểu được một cái đạo lý. Điểm ấy không đáng kể chút nào. Nhưng là, nhân tộc liên minh, không là các đại cự đầu liên hợp lại cùng nhau à? Đạo Lăng nói rằng, đúng như vậy, nhưng là chân chính người nắm quyền, là nhân tộc liên minh. Tức nhưỡng trầm giọng nói, ở nhân tộc liên minh, gia tộc đều là nhỏ yếu, chỉ có khai sáng hàng đầu thế lực, bồi dưỡng vô tận kỳ tài đại học viện, đại tông môn, mới thật sự là vạn cổ bá chủ. Đạo Lăng có chút rõ ràng, gia tộc liền là đại ở, cũng không thể cùng nhân tộc liên minh ngàn tỷ sinh linh so sánh. Một cái gia tộc mới có thể sinh ra bao nhiêu cường giả. Bất quá, chúa tể một giới cũng tuyệt vời. Quyền thế rất lớn, chính là nhân tộc liên minh hạt nhân tầng. Cũng có không tiểu quyền lên tiếng. Tức nhưỡng hừ nói cho ngươi, chờ ngươi nếu có thể phong hầu bái tướng. Nói không chắc sẽ trở thành chúa tể một giới. Ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngươi rất nhỏ yếu, nơi này hơn 2000 cái thế giới, toàn bộ đều là nhân tộc liên minh tài nguyên. Bọn họ một câu nói cũng có thể làm cho ngươi không có đất đặt chân, cường quyền. Đạo Lăng cau mày, cảm giác nhân tộc liên minh quá bá đạo, cùng thập giới không giống nhau. Nhân tộc liên minh mới là khống chế nơi này chủ nhân chân chính. Đương nhiên, những chuyện này ngươi hiện nay tiếp xúc không tới, cũng không là ngươi có thể tiếp xúc. Ngươi chính là một con kiến nhỏ, nhân tộc liên minh cũng sẽ không quan tâm ngươi. Ngoặc kép, hết chương.